Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 480. Lục Kiến Thành đứng dậy, anh dùng một chân đá bỏ bàn trà trước mặt, tiếng vang lớn làm tất cả mọi người đều hoảng sợ, cả căn phòng đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều đứng im tại chỗ, đứng ngơ ngác, không ai dám nhúc nhích, cũng không ai dám thở mạnh, tất cả đều cút hết cho tôi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng đều khẽ thở phào, nhanh chóng rời đi. Ngày sau đó, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại hai người Lục Kiến Thành và Phương Kiều. Phương Kiều thở dài, anh có thể nhìn ra tâm trạng Lục Kiến Thành không tốt nên chủ động nói. Anh Lục, theo em thấy, nếu anh muốn làm hòa với chị dâu thì cứ nhận sai thôi, sau đó mua trang sức tặng chị ấy, cô gái nào mà không yêu thích trang sức chứ? Nếu mà không có tác dụng nữa thì đưa lên giường, đảm bảo xong chuyện chị ấy sẽ tha thứ cho anh. Anh phải nhớ là trái tim phụ nữ đều rất yếu mềm, không phải chỉ là cãi nhau thôi sao, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Phương Kiều vừa nói xong, Lục Kiến Thành liền bắn ánh mắt về phía anh ta. Ánh mắt ấy giống như giếng cổ, mặt bình lặng không gợn sóng nhưng bên trong lại mãnh liệt cuộn trào. Anh không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn Phương Kiều. Nhưng trong lòng đã đặt ra vô vàn câu hỏi, cãi nhau sao? Nếu chỉ là cãi nhau thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc là không phải cãi nhau, mà là ly hôn. Nông cạn, sau một hồi im lặng, Lục Kiến Thành nói. Cậu nghĩ, chỉ một chiếc vòng cổ hay vòng tay là có thể khiến cô ấy nguôi giận sao, cậu cho rằng phụ nữ ai cũng hám tiền hay sao? Phương Kiều sờ sờ chóp mũi, quyết định giữ im lặng. Thật ra những người phụ nữ trước đây anh ta theo đuổi đều rất dễ dàng đổ gục, chẳng cần tặng gì cả, có khi chỉ là một bữa cơm và vài lời ngon tiếng ngọt là xong rồi. Nếu có cãi nhau thì chỉ cần vài chiếc túi xách, hơn chút thì là một chiếc xe thể thao hoặc cùng lắm là một căn nhà là sẽ giải quyết xong. Cho nên cũng không thể trách Phương Kiều, dù sao thì trong suy nghĩ của anh thì phụ nữ có thể dễ dàng dùng tiền thu phục. Anh Lục, em thấy anh khổ quá rồi, anh xem diễn một lúc như vậy, tìm nhiều người như vậy, còn có em phối hợp cùng với anh mà chỉ một cái hôn thôi người ta cũng không chịu. Theo em thấy, anh cứ trực tiếp diễn vai tổng tài bá đạo, đi lên ôm chị ấy về nhà đóng cửa lại, qua một đêm là giải quyết xong. Cậu không hiểu, Lục Kiến Thành nói, nếu không ly hôn, anh còn có khả năng làm vậy. Nhưng bây giờ hai người không còn là vợ chồng, nếu anh dùng vũ lực thì cô sẽ nghĩ gì về anh? Trong lòng cô, anh sẽ chẳng khác mấy tên lưu manh là mấy. Hai, được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa, em cảm thấy chị dâu uống khá nhiều rượu rồi, lại còn là rượu mạnh, anh tốt nhất nên đi đưa chị ấy về đi. Phương Kiều nói, Lục Kiến Thành đẩy cửa đi ra ngoài. Cách chương.